Chương 304, chúng nhẫn. Thế nhưng bây giờ có được những thứ này để cho nàng cảm giác như vậy không phải chân thực lặng lẽ đi tới Uchiha Saitama bên người, người sau thì đã không có mới vừa thúc giục, liền như vậy đứng an tĩnh một lát, hắn nhìn về phía tà phía trước, thản nhiên nói, muốn phải rời đi nơi này, lại đang không làm thương hại bọn họ tình huống bên dưới, ngươi lựa chọn thế nào? Hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm vào phía trước, nhãn thần đạm bạc dường như trước mắt không có thứ gì có thể làm cho hắn động dung. Kỳ thực đây cũng là tình huống chân thật. Độc Ánh không nói gì, chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, tận chức tận trách làm một cái nữ hầu. Đại hắc dưới mũ nhãn thần phiêu hốt bất định, không ai biết nàng đang suy nghĩ gì, thậm chí nàng chính mình cũng không biết không làm thương hại cái từ này. Dĩ nhiên từ Uchiha Saitama đại thần miệng bên trong nói ra, đây là bất luận kẻ nào đều bất ngờ. Đây chính là vấn đỉnh ngoạn gia giới sự tồn tại vô địch à, một người là có thể giết chóc toàn bộ nhận giới, đi ra ngoài cốt truyện bên trong không biết. Có thể nói Uchiha Saitama lúc này chính là sự tồn tại vô địch. Nhưng là hắn lại có thể nói ra cái từ này, phải biết rằng một dạng ở trong mắt nàng, đều là trực tiếp tiến hành giết chóc, thực lực cường đại chính là tất cả. Bất quá sau một hồi lâu, ý tưởng của nàng trở thành nhạt có thể nói trực tiếp biến mất. Tiếng gió rít gào, gió nhẹ lay động dưới Lý Thanh Siêm y lìa nhẹ nhàng đông đưa, mà Độc Ánh một đôi tay đã rút về y lìa phục, cũng không phải là bởi vì nàng rất lạnh, mà là một loại tập quán. Đại khái một khắc đồng hồ sau đó, Uchiha Saitama, không ngờ tới ngươi thực sự ở chỗ này, đối với toàn bộ nhị dạ thế giới tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng nhân không ngờ tới dĩ nhiên là ngươi. Một thân kimono đại hợp trong nháy mắt xuất hiện. Thân ảnh tốc độ cực nhanh tốc hành trung cấp thượng nhẫn đến sau đó hai tay kết ấn vẫn sẽ không có để xuống quá. Vẻ mặt phẫn nộ nhìn Uchiha Saitama, trước mắt cái này giếng nước yên tĩnh thiếu niên nhưng là một cái nhân vật khủng bố. Thế nhưng dù vậy, Uchiha Saitama vẫn là không có bất kỳ động tác gì, thậm chí một điểm phòng bị cũng không có. Một bên Độc Ánh bỗng nhiên trước đạp một bước, chuẩn bị thay trước mắt cái này chủ nhân giải quyết trước mắt không cần phải phiền phức. Chờ một chút, Lý Thanh nhẹ nhàng đưa tay phải ra, ngăn trở ở Độc Ánh trước mặt, nhìn như bình thản vô lực lại dị thường khó có thể cự tuyệt. Độc Ánh không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là lui lại một bước, khéo léo hiện tại Uchiha Saitama bên người. Tuy là nàng không biết Uchiha Saitama là có ý gì, bất quá ngẫm lại cũng có khả năng còn có người không tới, trước mắt đại hợp cái này trung cấp thượng nhận thực lực thật không phải là vấn đề gì. Hiện tại nằm ở hổ cả nạ rủ tổ tu luyện tiên thuật đêm trước, đối với thực lực của hắn để thăng là một phải vượt qua cản trở, nếu như mình có cái gì quá kích hành vi, có thể sẽ ảnh hưởng toàn bộ cốt truyện phát triển. Thoáng suy nghĩ, trong nháy mắt Lý Thanh bỗng nhiên phát hiện cái này trước mắt lại có cái này chuyện trọng yếu tình. Vừa nghĩ tới cổ nổ hạ thôn thời điểm, nạ rủ tổ cùng mình các loại, hắn là thực sự không muốn đối với đám người kia xuất thủ, nhưng là cổ nổ hạ hiện trạng đã quyết định sẽ có nhiều hơn phản nhẫn, mới có thể đánh vỡ trước mắt cân bằng tạo nên cường giả. Uchiha gia tộc cường đại bí mật, đối với ngoại giới mà nói, cũng đồng dạng áp dụng xạ dị gẳng sở hữu cùng cường đại, không chỉ là trả cờ dạ hội tụ, càng nhiều hơn chính là khát vọng đối với lực lượng, nếu như ở yên ổn niên đại chỉ sợ sẽ không có cái gì sầu lo nghĩ tới đây. Lý Thanh thản nhiên nói, e rằng, làm sơ thành tạt sủ kỳ diệp thôn e rằng chính là nhất kiện chuyện sai lầm, trong tưởng tượng an nhàn sẽ không vĩnh cửu tồn tại, thực lực trì trệ không tiến cũng chỉ có thể bị cường giả so sánh dưới. Chân bùn đất, mặc cho người dẫm đạp, tùy ý khi dễ câm miệng một tiếng sợ hai giống, quýt mái tóc màu vàng thiếu niên bỗng nhiên bật đi ra, một tay thuấn thân thuật ở Uchiha sẽ tạ xem ra đã luyện thành đến rồi mức lô hỏa thuần thành. Hơn nữa hắn ảnh phân thân chi thuật cũng đến rồi mức nhất định, tương lai không phải, hắn thì đi tu luyện tiên thuật. Đã lâu không gặp, Uzumaki Naruto lạnh như băng thần sắc hiện đầy mặt mũi, Lý Thanh mang theo nụ cười nhàn nhạt, đáng tiếc không có chút nào tiểu ý, nhìn xa xa hơn 2 mét Uzumaki Naruto ngươi nói không đúng, Uchiha Saitama đại ca Naruto truy độn miệng độn lần nữa phát sinh, bước lên trước sau đó vẫn lại nhảy nói. Cố nộ hạ thành lập là vì trở thành người yếu che chở, không phải là cái gì không có thứ hữu dụng. Vì sao? Vì sao Uchiha Saitama đại ca muốn trở thành cố nộ hạ phản nhẫn, gia nhập vào Akatsuki? Ngươi biết hiện tại ngươi là hình dáng gì sao? Xoa chán một cái, Lý Thanh không còn gì để nói, bất quá vẫn là phất phất tay. Được rồi, ngoan lạc bộ dáng ta như vậy có cái gì không tốt đâu, ngược lại là ngươi nạ rủ tổ. Lâu như vậy tìm không thấy vẫn chỉ là trung nhân A, thực lực ngược lại là một chút đều không có tiến bộ, so với xạ sủ kẻ ngươi cần phải lạc hậu một bước dài. Vừa dứt lời, một thanh âm khác đống nhiên vang lên à, phải băng lánh bên trong không mang đi một tia cảm tình, làm bộ không quan tâm hết thể xạ sủ kẻ từ mặt khác xuất hiện, một thân màu đen đồ ní dạ phẫn, xem ra thân cao và nạ rủ tổ tương xứng, bất qua Uchiha Saitama cũng không có sau khi nhìn giả liếc mắt. Uchiha Saitama đại ca, ngươi theo chúng ta trở về làng A, miễn là ngươi có thể hướng đệ tứ đại nhân nhận sai, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể trở về. Nạ rủ tổ nắm chặt nắm tay, đầy mắt hy vọng nhìn về phía Lý Thanh, muốn thấy được dù cho một tia hy vọng. Nhưng là Uchiha Saitama chỉ là nhàn nhạt vung tay lên. Không gian cắt đứt không gian nhận thuật đống nhiên phát động, mà mọi người cũng trong lúc vô tình thân ảnh trong nháy mắt bay ngược, chân hạ xa hạt bay lượn, bao lớn trong nháy mắt hình thành. Ghê tởm, hắn làm sao vẫn cường đại như vậy? Muốn đánh bại Uchiha Saitama, nhưng là Sasuke vừa nhìn thấy trong chớp nhoáng này đại động tác, lòng tin giảm đi, vốn cho là chiếm được nhị cấp chú ấn, thực lực miễn cưỡng đạt được trung nhận thượng tầng có thể cùng hắn so chiêu. Nhưng là không ngờ tới hắn lại còn là như vậy, không còn sức đánh trả chút nào. Phong bạo tới nhanh, đi cũng nhanh, nạ rủ tổ tự tay che ở trước mắt, mới miễn cưỡng thấy do ủ chỉ hạ sẽ tạ thân ảnh. Thiên hộ trong lúc đó, hắn mang theo cái kia toàn thân bao phủ ở y phục xuống nữ nỉ dạ bay đến phía sau. Bao cắt đình chỉ, mọi người bước chân ngạnh sinh sinh đích lui về sau năm thước, mà trung gian giải đất biến thành một cái cắt câu. Lý Thanh mắt lạnh nhìn về phía trước mắt mảnh này đống hỗn độn nạ dù tổ, nếu ngươi nghĩ muốn biết vậy có phải hay không sai, thì nhìn rõ ràng mở ra tiên nhân hình thức gầm nhẹ một tiếng, truyền khắp toàn bộ địa phương, hầu như như một tiếng kinh lôi. Đống nhiên ở trong thai mọi người nổ vang, nạ dù tổ sau lưng che mặt bạch phát nỉ dạ đồng tử đống nhiên có rút nhanh, lẽ nào chẳng lẽ là trong truyền thuyết cái loại này tiên thuật không sai? Quả nhiên, chỉ một lúc, một cổ khí tức kinh khủng từ Uchiha Saitama trên người phát ra, mảnh này địa phương đống nhiên tạo thành một cơn bão táp, tịch quyển ra, khí tức rộng thổi hạt cắt điên cuồng bay lượn, Lý Thanh thân ảnh dường như một đạo thiên lôi, kim quang phía dưới, Uchiha Saitama đồng tử cùng với cả người. Đều bay biện ra một loại trả cờ dạ bùng nổ tình huống chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.